Chương 2880, lông tóc không thương. Hắn phát ra gào thét, hướng về Trần Phong vọt tới. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, nhẹ nói nói, không lăn đúng không tốt, vậy thì chết. Hắc bảo trung niên con hương văn hướng lấy Trần Phong hung hăng giết tới đây. Hắn quần áo trên người phồng lên, cả người như là một cây cự đại màu đen khí cầu. Mà cái kia thế công, cũng là màu đen. Giá hắc sắc trong sức mạnh, mang theo vô cùng cường đại sắc cơ, cùng một tia ẩn mà không lộ phong mang. Sau một khắc, cái kia màu đen lực lượng trực tiếp hướng về phía trước hóa thành vô số màu đen đao nhận. Mà màu đen trên lưới đao mặt, còn độ lấy tầng một nồng hậu dày đặc kim sắc. Cái kia kim sắc, Trần Phong vô cùng quen thuộc, chính là hàng Long La Hán chi lực. Nghĩ tới đây, Trần Phong đống nhiên tâm niệm nhất động, đã đưa tay chuẩn bị chiêu thức lại rơi xuống. Hắn cứ như vậy đi thẳng về phía trước, đón cái kia thế công, thật giống như đối công kích này nhìn như không thấy, hoàn toàn không nhìn thấy. Cái gì? Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, tiểu tử này không muốn sống nữa đúng vậy à, hắn là thế nào vờ ơ y ma đón công kích mà đi, đây chính là một vị cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả công kích ra, hắn lại là hoàn toàn không có chống cự cái này thế công, nhất định sẽ đem hắn xé nát, để hắn chết không có chỗ chôn không sai, đúng là như thế. Tiểu tử này là không phải là bị sợ choáng váng, có người phát ra khinh thường trào phúng, lúc trước hắn khả năng không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế cao. Thủ cương đại, cho nên, nhìn thấy một tên cựu tinh võ hoàng cao thủ trực tiếp liền sợ choáng váng, ngay cả lời đều sẽ không nói, thậm chí trực tiếp nên đón công kích mà lên. Không sai, ta cảm thấy có khả năng này. Rất nhiều người đều là nhao nhao đồng ý, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải Trần Phong loại này đón công kích mà lên hành vi. Đều là bà Trần Phong trở thành người điên, ngu ngốc. Hắc bảo trung niên con Hương Văn cũng là nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, Lâm Thần, xem ra ngươi là bị sợ choáng váng, đã là nhắm mắt chờ chết đúng không cũng tốt, cái kia ta liền để ngươi chết càng thê thảm hơn một điểm, đây chính là ngươi dám mạo phạm chúng ta chân long là hán môn hạ chàng. Dứt lời. Một tiếng bạo hống, càng là thôi động lực lượng. Lập tức, cái kia trên bầu trời, màu đen lực lượng hóa thành vô tận kiếm khí. Trong nháy mắt chính là hóa thành trọn vẹn trên trăm đạo kiếm khí. Cái này trên trăm đạo kiếm khí mỗi một đạo đều là vô cùng cường đại, có được cường đại cùng xuyên thấu trong. Mà Trần Phong, cứ như vậy thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Thấy cảnh này, một kiếm hồng tâm lý bỗng nhiên lộ bột một dưới, đúng là dâng lên một cỗ vì Trần Phong lo lắng. Trên đài Thẩm Nhạn Băng nhìn lấy Trần Phong Phong, trên mặt lại tràn đầy đều là tự tin. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm, Trần Phong, ngươi nhất định có thể làm đến thế gian này, liền không có ngươi làm không được sự tình. Con Hương Văn hạ hạ cùng thiếu, tiểu tử, chết đi. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên ngưng kết tại nơi đó, thanh âm kêu im bặt mà dừng, tựa như là bị người từ giữa đó cho cắt đứt. Sau đó, hóa thành một tiếng không dám tin kinh hô, làm sao có thể, điều đó không có khả năng, không, cái này tuyệt đối không thể nào nguyên lai. Trần Phong mặt đối thế công của hắn. Đối mặt hắn cái kia mạnh mẽ vô cùng mang theo kim quang màu đen kiếm khí, ngang nhưng bất động. Mà những cái kia màu đen kiếm khí vừa tiếp xúc với Trần Phong thân thể, sau một khắc, thì là giống như gặp được ánh nắng băng tuyết, trong nháy mắt tăng dã. Sau đó, trực tiếp thẩm thấu nhập trong cơ thể của hắn. Những lực lượng kia tiến vào Trần Phong thể nội, ngược lại tựa như là bị đầy đủ hấp thu, để Trần Phong khí thế so trước đó càng thêm cường đại mấy phần. Tất cả thế công rơi vào Trần Phong trên thân về sau, toàn bộ băng tiêu tuyết tan, không có một cái nào đưa đến tác dụng, không có một cái nào có thể cho Trần Phong tạo thành một tổn thương chút nào. Trần Phong vẫn như cũ là bình yên vô sự, cứ như vậy đứng ở chỗ này nơi đó, nhìn lạnh nhạt vô cùng. Những cái kia có mạnh mẽ vô cùng lực sát thương thế công, cứ như vậy xong, tất cả mọi người là choáng váng lặng ngắt như tờ, toàn bộ trên quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là mở to hai mắt, há to miệng. Trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Cái kia trong miệng, tựa hồ có thế đi một quả trứng gà. Sau một khắc, vừa rồi nhao nhao phát ra cự đại kinh hô, làm sao có thể, cái này sao có thể, đun nở dê vở ơ y a, hắn đón cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả công kích a, không chút nào không né tránh a, đây chính là cựu tinh vũ hoàng công kích a, hắn vở ơ y ma bình yên vô sự lao thiên ra. Hắn là cái dạng gì quái vật, lực phòng ngự của hắn vờ ơ y ma cường đại đến loại trình độ này, sao hắn vờ ơ y ma có thể bình yên vô sự, hắn thực lực đến đạt cảnh giới gì, cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong, ít nhất phải cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong mới có thể làm đến, tại mặt đối như thế một vị cường giả công kích thời điểm, bình yên vô sự a. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không phải là vừa rồi kinh ngạc, mà là tràn đầy cự đại chấn kinh. Mà ban nãy chút nói Trần Phong như người điên giống như kẻ ngu người, thì đều là ngậm miệng không nói, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bọn hắn tựa như là bị người hung hăng quạt một bạt tai, bọn hắn mới vừa rồi còn nói Trần Phong là điên rồi, choáng váng, kết quả trong nháy mắt, Trần Phong liền dùng hành vi đánh mặt của bọn hắn. Mà vừa lúc này, Trần Phong bỗng nhiên quay đầu, hướng bọn hắn mỉm cười. Sau đó, đưa tay trên không trung hư hư ba ba đánh hai dưới. Động tác này, tất cả mọi người minh bạch có ý tứ gì. Lập tức, ban nãy chút chào phúng Trần Phong người, càng là không mặt mũi nào gặp người, có thậm chí bụng mặt, thấp đầu, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Phong động tác này rất nhỏ, nhưng để bọn hắn gặp nhục nhã lại là tột đỉnh. Trần Phong đang dùng hành động thực tế nhục nhã bọn hắn. Trần Phong trong lòng khoái ý chi cực, cái kia lãnh đạm rét lạnh trên mặt, rốt cục miệng góc hơi câu lên, lộ ra một vòng ý cười. Sau đó, cái này ý cười càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành lãng tiếng cười dài. Trần Phong cười to thanh âm tại cái này trên quảng trường phồng lên, lộ ra như thế đột ngột, nhưng không người nào dám có bất kỳ nghi vấn. Tất cả mọi người là dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy cái kia trên bầu trời Trần Phong. Trong tiếng cười lớn, gần đây đến nay nhận những này nghẹn cong, những này khuất nhục, những này phiền muộn, những này áp chế, trong nháy mắt này, toàn bộ đều đi ra. Trần Phong trong lòng sảng khoái tới cực điểm, những người này, đều là cảm giác mình mặt bị đánh rất đau. Hắc bào trung niên phát ra một tiếng không dám tin gầm thét, làm sao có thể thế công của ta đối ngươi vợ y ma không hề có tác dụng, đây chính là cựu tinh vũ hoàng bên trong cấp bậc thế công, làm sao có thể vô dụng. Hắn trừng mắt Trần Phong, đầu tiên là không dám tin, sau một khắc thì là như cùng một cái thụ ủy khuất tiểu tức phụ, ngay cả hét lên kinh ngạc kêu to. Cả người ngốc tại nơi đó, hai mắt mở mịt vô thần. Chỉ là nhìn lấy Trần Phong, lặp đi lặp lại lẩm bẩm câu này, điều đó không có khả năng, tinh thần của hắn cơ hồ đều muốn hỏng mất. Nếu như nói đối phương vô cùng cường đại, vung tay lên đánh nát thế công của hắn, như vậy hắn còn không đến mức dạng này. Nhưng đối phương cứ như vậy đứng ở nơi đó, để như thế để hắn cứ như vậy công kích, hắn lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cổn vật BZ Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.